Chương 193, đây là hắn ngưỡng. Khương Ly chưa kịp bắt lấy, liền thấy bầu rượu bay đến Thẩm Tùng trong tay. Nàng há to miệng, lại không hề có một tiếng động đóng lại. Rượu rượu rượu, thực sự là rượu một cái bầu rượu, thế mà bị người khắc họa đến như thế tinh xảo. Thẩm Tùng đem rượu hũ nâng ở trong tay, cẩn thận chu đáo, kìm lòng không được phát ra tán thưởng. Tiểu sư muội, ngươi bầu rượu này từ chỗ nào chỉ hệ mở được cờ? Thẩm Tùng hiếu kỳ hướng Khương Ly nghe ngóng. Khương Ly nhìn ra được trong mắt của hắn khát vọng, chỉ là nếu đây chỉ là phổ thông bầu rượu, nàng khẳng định liền đưa cho Thẩm Tùng. Có thế, vấn đề là, bầu rượu này bên trong còn chứa ác linh ngụy tịch A, ta cũng là trong lúc vô tình được, thấy nó đẹp mắt, liền lưu tại bên người. Khương Ly cười ngượng ngùng giải thích. Thì ra là thế. Thẩm Tùng gật đầu. Hắn yêu thích không buông tay lại nhìn một chút, không nỡ đem rượu hũ còn cho Khương Ly. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, bất quá, tiểu sư muội, bầu rượu này ngươi cần phải trân quý. Khương Ly tranh thủ thời gian tiếp nhận bầu rượu, liên tục gật đầu. Thẩm Tùng lúc này mới đối mọi người nói, đi thôi. Khương Ly nhìn về phía Tần Thiên Ý cùng Cung Tuyết Hoa, còn có Hoài Bích. Hoài Bích cười cười, ta là trộm đi đến, đến nhanh đi về. Thời gian 2 năm, còn không biết bây giờ Ly Hồn Tông cùng ta sư môn tình thế làm sao. Ta cũng phải trước về Thiên Vũ cùng một chuyến. Cung Tuyết Hoa cũng nói. Tần Thiên Y thì thật sâu nhìn Khương Ly một cái, tiêu tan cười cười, ngươi bình an, lòng ta liền an. Rời đi tông môn nhiều năm, ta cũng phải trở về nhìn một chút, để tránh bọn họ đều coi là ta chết tại bên ngoài. Khương Ly mỉm cười, đối ba người nói, chư vị trân trọng, ngày khác gặp lại. Đón lấy, nàng lại nhìn về phía Côn Nô. Ý kia hết sức rõ ràng. Côn Nô cười lớn một tiếng, hào phóng lấy ra ba cái thời không toa, phân biệt cho ba người. Cứ như vậy, ba người liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất đuổi về riêng phần mi nhờ muốn đi chi địa, nửa đường QNZ không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì đường rẽ. Hoàn thành tất cả về sau, Khương Ly mới cùng Hoang Thần Phủ đám người cùng một chỗ, trở về Hoang Thần Phủ. Từ biệt nhiều năm, làm nàng trở lại Hoang Thần Phủ rượu điện cung điện của mình lúc, còn có một loại thoáng như hôm qua cảm giác. Tiểu sư muội, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ nghỉ ngơi tốt, lại đi thấy sư tôn. Thẩm Tùng đối Khương Ly cười nói. Hề Lai cũng nói, ân, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại kiểm tra một chút tu luyện của ngươi, nhìn ngươi những năm này có hay không hoang phế tu hành. Tốt, Khương Ly vui vẻ đáp ứng. Mấy năm này, nàng đều thuộc về nửa tự học trạng thái, có rất nhiều bí thuật cùng chiến kỹ tâm đắc, đều muốn cùng ba vị sư huynh giao lưu trao đổi. Đại sư huynh dừng bước. Tại ba người chuẩn bị lúc rời đi, Khương Ly đột nhiên gọi lại Thẩm Tùng. Thẩm Tùng quay người, Côn Nô cùng Hề Lai thì trước một bước rời đi. Chuyện gì? Thẩm Tùng nụ cười hoàn toàn như trước đây nhu hòa mà ưu nhã, cũng không vì Khương Ly phía trước không thức thời mà có bất kỳ cải biến. Nhưng là, Khương Ly trong nội tâm vẫn còn có chút áy náy. Tính tình của nàng chính là như vậy, người đối nàng hung ác, nàng sẽ đối người ác hơn. Người đối nàng tốt, nàng liền đối với người càng tốt hơn. Chung quy sẽ không để cho chính mình ăn thiệt thòi. Để người khác ăn thiệt thòi chính là. Thẩm Tùng đối nàng vẫn luôn cho là cực tốt, nàng không muốn vì một cái bầu rượu, mà tổn thương sư huynh trái tim. Đại sư huynh, ngươi chờ ta một chút. Khương Ly cười nói. Thẩm Tùng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Khương Ly ôm thú nhỏ, mang theo bầu rượu, đi hướng trong nội điện. Tiến vào chính mình tẩm cung, Khương Ly trước tiên đem thú nhỏ đặt lên giường, mới lắc lắc bầu rượu, một giọng nói, đi ra. Một sợi khói xanh, theo hũ miệng bay ra, rơi trên mặt đất, chậm rãi hình thành một đạo cao ưu mỹ lười biếng bóng dáng. Cái này đến ngụy tịch hề phải duỗi lưng một cái, da trắng mỹ mạo bộ dạng, thật sự là nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui. Nhất là, cái kia lỏng lỏng lẻo lẻo vắt áo, để cái kia trắng lóa như tuyết như ẩn như hiện. Khương Ly dù cho cùng hắn ở chung mấy năm, nhưng vẫn là không thể đối với hắn đẹp miễn dịch. Đương nhiên, nàng chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Thu lại, điệu thấp. Khương Ly ở trong lòng khuyên bảo chính mình. Nàng cũng không có quên, bên người còn có một cái nhìn chằm chằm cầm thú nhưng, nào đó thú cũng đã hiếm thấy qua nở nhà mình nàng dâu thích xem sắc đẹp, hắn cũng không thể đem tức phụ nhi con mắt cho đảo. Nàng tâm là của ta, nào đó thú nhắm mắt chớp mắt, ở trong lòng bản thân an ủi. Khu khu. Khương Ly ho nhẹ một tiếng, trầm giọng trách mắng, ngụy tịch, chú ý điểm hình tượng. Sợ cái gì? Ở chỗ này, ngoại trừ ngươi lại không có người khác có thể thấy được ta. Ngụy Tịch nhưng xem thường, trực tiếp ngồi xuống ghế, một tay no đầu, lộ ra một đoạn trắng non cánh tay, vuốt vuốt trên bàn cái chén không. Ngươi nói cái gì? Khương Ly kinh ngạc nói. Ngụy Tịch cười khẽ, ngạc nhiên làm gì, ta chỉ là một sợi chấp niệm, ra phong ma chi địa, những người khác là nhìn không thấy ta. Mà ngươi, bởi vì là ngươi đem ta mang ra, vì lẽ đó ngươi có thể nhìn thấy. Cái này Khương Ly không nghĩ tới, biết cái này bộ dáng. Bất quá, đây không phải là trọng điểm, Khương Ly hướng hắn đi tới, ta hỏi ngươi, bầu rượu này còn có giống nhau như lúc sao không có. Đây là ta tự mình làm, vốn là suy nghĩ chứa ta nhưỡng rượu. Thế nhưng là, ngươi cũng biết, ta căn bản nhưỡng không ra rượu, vì lẽ đó cái này bầu rượu vẫn trống không. Ngụy Tịch giải thích một câu. Khương Ly trong mắt xẹt qua thất vọng. Suy nghĩ một chút, nàng lại hỏi, cái kia ngươi có thể ký sinh tại những vật khác bên trên sao không thể? Ngụy Tịch cho ra trả lời chắc chắn vẫn là khẳng định. Khương Ly nhíu mày. Ngụy Tịch nói, chấp niệm chỉ có thể ký sinh tại cùng chấp niệm tương quan, lại thứ thuộc về chính mình bên trên. Khương Ly trầm mặc. Trên giường nào đó thú, nghe lấy một người một chấp niệm đối thoại, khỏe miệng hơi câu lên một vệt nụ cười khinh thường. Bất quá là vấn đề nho nhỏ thôi, thế mà đem hắn Ly Nhi khó xử thành dạng này cũng được, liền để Ly Nhi tự nghĩ biện pháp đi, xem như đối nàng tham luyến sắc đẹp trừng phạt nho nhỏ. Uy, ngươi hỏi cái này chút, là muốn đánh cái gì chủ ý? Ngụy Tịch càng nghĩ càng không đúng. Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi, nếu như ta là nói nếu như ta đem chứa bầu rượu của ngươi đưa cho người khác, ngươi sẽ còn theo truyền theo đến sao? Ngươi cứ nói đi. Ngụy Tịch cười lạnh. Đem hắn đưa cho người khác không? Đem bầu rượu của hắn đưa cho người khác? Hắn thật rất muốn một cái bóp chết nữ nhân này, giống như không cho phép ha. Khương Ly ngượng ngùng cười. Ngụy Tịch sầm mặt lại, ngươi tất nhiên đem ta mang ra, liền muốn đối ta phụ trách. Thế mà còn muốn đem bầu rượu của ta đưa cho người khác? Ngươi trước đừng nóng giận, cũng không tính là người khác. Khương Ly tự biết đối lý, chỉ có thể kiên trì giải thích. Ngụy Tịch cười lạnh, không tính là người khác đó là ai? Là đại sư huynh của ta. Khương Ly chi tiết đưa tới. Ta cu nở dê không nghĩ tới, hắn sẽ đối ngươi bình rượu vừa thấy đã yêu a, hắn lại đối ta vô cùng tốt, không những dạy dỗ ta bí thuật, còn bảo hộ ta giúp ta, liền ngọc lộ nhưỡng đều là hắn đưa cho ta. Ta thực sự là không đành lòng bởi vì một cái bình rượu, mà tổn thương hắn tâm. Ngươi chờ một chút. Ngụy Tịch vốn là muốn lạnh lùng chế rêu vài câu, lại đột nhiên đổi giọng. A Khương Ly mở mịt nhìn về phía hắn.